Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Phần 57. Chương 57. Nghèo ba ba bệnh viện chi Lữ Kim Sơn. Đồng hồ bên trong che chắn sinh vật tín hiệu công năng, có thể che chắn rất làm tử thần trên người đánh ra tới dòng điện sinh vật tín hiệu. Lấy này tách ra tử thần số 2 lợi dụng tử thần trang bị đối hắn cảm ứng. Nhưng là cùng lúc đó cũng sẽ hạn chế chính mình làm tử thần năng lực. Mà giờ này khắc này, Kim Sơn cố không được như vậy nhiều. Hắn bản thân giấu đi chính là vì cứu nữ nhi tránh được mệnh chung kiếp. Nếu nữ nhi xảy ra chuyện, hắn giấu đi đều không có ý nghĩa. Kim Sơn nháy mắt di động rốt cuộc khoa bên ngoài, ôm nữ nhi liền chạy đi vào. Bên trong vài cái gia trưởng mang theo hài tử xếp hàng. Bên cạnh hộ sĩ nhìn đến bọn họ thời điểm, lập tức liền tới đây. Hài tử làm sao vậy? Kim Sơn nói, đau bụng, hộ sĩ là sợ quá nghiêm trọng, không thể chờ, bởi vì hôm nay trực ban chỉ có một nhi khoa bác sĩ. Sinh bệnh hài tử vài vị, yêu cầu xếp hàng, nếu có khẩn cấp tình huống, cũng chỉ có thể chen ngang. Hộ sĩ nhìn chúc chúc tình huống, cảm thấy không nghiêm trọng. Phía trước mấy cái hài tử phát sốt càng nghiêm trọng. Vì thế nói, các ngươi số 6, các ngươi ngồi ở chỗ kia chờ một chút, thực mau liền đến các ngươi. Đừng có gấp. Mà lúc này, chúc chúc từ ba ba trong lòng ngực dò ra một cái đầu. Ba ba, ta tưởng phun. Kim Sơn chạy nhanh mang theo nữ nhi đến bên cạnh. Chúc chúc bắt đầu phun ra lên. Một bên phun một bên ôm bụng, khóc đến rối tinh rối mù. Kim Sơn giúp nàng đem đầu tóc bắt lại. Hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước kia chưa từng có nữ nhi sinh bệnh ở bệnh viện còn muốn xếp hàng xem bác sĩ tình huống. Bởi vì trước kia đều là chuyên gia ở bệnh viện chờ bọn họ, hoặc là trực tiếp về đến nhà tới. Chúc chúc phun đến choáng váng đầu, nhưng giống như bụng phun không, rốt cuộc không phun ra. Nàng nằm ở ba ba trong lòng ngực, đầu óc choáng váng, trong miệng thì thầm mà nói, ba ba, đau đau, ba ba. Kim Sơn ánh mắt còn đang xem phía trước vài người, lâu như vậy mới không một người ra tới. Bên kia hộ sĩ chạm bên trong một cái hài tử ở kỳ kỳ oa oa mà khóc, thanh âm phi thường chói tai. Có người nhỏ giọng nói, đứa bé kia viêm màng não, khả năng nếu không có. Kim Sơn quay đầu, có thể nhìn đến hệ thống trình tự bên trong hắc ảnh đã đi vào đi. Thực mau đứa bé kia liền không có thanh âm ni, bên ngoài chờ vài người đều biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Kim Sơn tinh tường nhìn đến cái kia hắc ảnh đi ra. Sau đó nhìn lại đây, Kim Sơn trên người không có tử vong áp, vô pháp thật khi phản ánh tử vong người danh sách. Nhưng là hắn đã từng làm tử thần. Hắn biết cái kia hắc ảnh hiện tại hành động chính là đang đợi chúc chúc tử vong. Vương Quấn Quấn tên rất có khả năng đã xuất hiện ở tử vong danh sách thượng. Phi tự sát tử vong người tên gọi sẽ không thông chi tử thần, mà là hệ thống bên trong trình tự hắc ảnh trực tiếp xử lý. Bên cạnh tuổi trẻ mụ mụ vuốt chính mình nữ nhi đầu, không ngừng oán giận hộ sĩ, như thế nào như vậy chậm a? Rõ ràng biết có nhiều như vậy người bệnh, liền không thể nhiều hai cái trực ban bác sĩ sao? Hộ sĩ nói, hai ngày này cũng không có cách nào. Mà lúc này, môn rốt cuộc mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra, mang khẩu trang, từng cái xem xét mấy cái hài tử tình huống. Rốt cuộc tới rồi Kim Sơn nơi này, bác sĩ nhíu nhíu mày, nói, có điểm mất nước, bụng còn đau sao? Chúc chúc hữu khí vô lực gật gật đầu, phun ra. Kim Sơn gật gật đầu, Bác sĩ tiếp tục nói, hôm nay có phải hay không ăn cái gì thứ không tốt? Kim Sơn hồi ức một chút, lập tức nói, ăn hai bao thực cay đồ ăn vặt. Bác sĩ nhìn cái này tuổi trẻ, phụ thân, nói, đi trước thử máu nghiệm nước tiểu. Tiến thêm một bước chẩn đoán chính xác, bác sĩ một bên nói một bên khai hai cái đơn tử. Rút máu ở lầu 2, nghiệm nước tiểu ở lầu 1, Kim Sơn cầm đơn tử. Ôm nữ nhi, hướng lầu 2 đi đến, xoay lưỡng đạo cong, rốt cuộc thấy được rút máu thất. Bên trong có một cái trực ban bác sĩ, Kim Sơn đem đơn tử đưa qua, đối phương nhìn nhìn. Tức giận nói, ngươi muốn đi trước lầu 1 giao tiền, cầm tiền trở lên tới. Chúc Chúc ở ba ba trong lòng ngực nhỏ giọng nói, ba ba. Kim Sơn trong lòng lại tức lại cấp, hắn đến bệnh viện đều không cần xếp hàng, càng sẽ không có người nói với hắn, ngươi muốn đi trước giao tiền, sau đó trở lên tới làm kiểm tra. Kim Sơn hít sâu, ôn nhu cùng nữ nhi nói, ba ba có tiền, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, một lát liền không có việc gì. Hắn ánh mắt ở tìm tòi, phát hiện vừa rồi nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia hắc ảnh không thấy. Kim Sơn ôm nữ nhi lại hạ lầu 1, lúc này mới phát hiện, cái kia hắc ảnh ở bọn họ vừa rồi vị trí. Nhìn bọn hắn chằm chằm vị trí bên cạnh hôn mê hài tử. Nguyên lai vừa rồi hắc ảnh xem phương hướng cũng không phải bọn họ, mà là bọn họ bên cạnh hài tử. Cái kia mẫu thân còn ở cùng hộ sĩ cãi nhau, chút nào không biết chính mình hài tử trải qua cái gì. Tử thần đại nhân do dự một chút, trải qua thời điểm, nhắc nhở nói, ngươi nữ nhi hôn mê, sau đó ôm chính mình nữ nhi đi tới giao phí chỗ cửa sổ, nhanh chóng mà soát tạp giao phí, cầm đơn tử một lần nữa về tới trên lầu. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì tử thần pháp tắc bên trong minh xác cấm tử thần có nhân loại thân thuộc. Bên cạnh bác sĩ bắt đầu chuẩn bị cấp Chúc Chúc rút máu. Chúc Chúc nhìn đến châm thùng liền ôm lấy ba ba cánh tay. Ba ba ta bụng không đau, chúng ta về nhà đi. Kim Sơn đè lại nàng cánh tay, lập tức thì tốt rồi. Chúc Chúc nhất dũng cảm có phải hay không? Trong chốc lát trừ xong huyết, ba ba cho ngươi mua đồ ăn ngon. Lúc này, vừa lúc lầu một nhi khoa bác sĩ mang theo mặt khác hai đứa nhỏ đi lên. Nghe được lời này, lập tức nói, rất có khả năng chính là ngươi hôm nay cho nàng mua ăn khiến cho viêm dạ dày cấp tính. Không cần loạn cấp hài tử mua bên ngoài ăn, bác sĩ bản thân buổi tối trực ban lâu như vậy, mệt đến hộc máu, kết quả đi lên liền nghe thấy cái này tuổi trẻ ba ba nói cho hài tử mua ăn. Lần này còn nghĩ đến một lần tiết tấu, cho nên nói chuyện thời điểm nhịn không được ngữ khí trọng một chút. Chúc Chúc nguyên bản còn ở chống cự trích rút máu, nghe được xa lạ thúc thúc phê bình ba ba, đều bất chấp phản kháng. Cùng cái này thúc thúc nói, là ta muốn ăn, ngươi đừng nói ta ba ba. Bên cạnh rút máu hộ sĩ thực mau thừa dịp cơ hội này liền hoàn thành rút máu. Kim Sơn mới biết được nguyên lai là buổi chiều tan học thời điểm ăn đồ vật không đúng. Vì thế nói, ta đã biết nhi khoa bác sĩ nói, ngươi là đương gia lớn lên, không thể từ tiểu hài tử tính tình tới. Kim Sơn thật đúng là cái gì đều từ Chu Trúc tính cách tới. Nàng bản thân liền ngoan ngoãn. Kim Sơn rất nhiều thời điểm đều hận không thể đứa nhỏ này có thể nhiều yếu điểm đồ vật, nơi nào sẽ cự tuyệt. Bất quá lúc này đây, hắn xem như được đến giáo huấn, về sau sẽ không làm Chúc Chúc ăn bên ngoài đồ ăn vặt. Kiểm nghiệm kết quả còn cần chờ một lát, hộ sĩ cấp cha con hai bưng nước ấm lại đây. Trước cấp hài tử uống điểm nước ấm, chờ kết quả ra tới. Nếu là dạ dày viêm, lấy điểm dược liền có thể về nhà. Bệnh viện bên này cũng không có giường ngủ. Kim Sân chỉ có thể ôm nữ nhi ở hành lang ngồi. Hắn đem áo khoác cởi xuống dưới, cấp nữ nhi bao thượng, bảo bảo ngủ một lát. Ba ba một lát liền mang ngươi về nhà. Chúc Chúc uống lên nước ấm về sau, không nghĩ ngủ, tưởng cùng ba ba cùng nhau chờ. Ba ba, chúng ta cùng nhau chờ. Kim Sân không có đáp ứng cũng không có phủ nhận, chỉ là giống như trước hồng nàng ngủ như vậy, tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ áo khoác, thanh âm nhu nhu mà nói, kia ba ba cho ngươi kể chuyện xưa. Thật lâu phía trước, có một cái tiểu công chúa nàng sinh bệnh. Ba ba, ta chính là cái kia tiểu công chúa sao? Không phải, ba ba giảng chính là thật lâu trước kia chuyện xưa. Bọn họ ngồi ở lầu 2 trên hành lang, chung quanh đều không có người. An an tịnh tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng tiểu hài tử khóc nỉ non thanh. Kia chương trước kia chỉ biết nói không cảm tình văn tự tử thần đại nhân giờ phút này tràn ngập tình thương của cha mà hồng sinh bệnh, nữ nhi ngủ, hành lang trống rỗng, Kim Sơn thường thường mà ngẩng đầu, hắn bị dọa tới rồi. Trên thực tế nữ nhi cũng không có đại sự, bất quá hắn đảo không hối hận dùng tử thần năng lực, bởi vì đánh cuộc không dậy nổi, chỉ là Kim Sơn tự hỏi chờ kiểm tra kết quả ra tới. Bắt được kết quả liền mang theo Chúc Chúc đổi cái ra đổi cái thân phận. Thực mau kết quả ra tới, thật là viêm dạ dày cấp tính. Bác sĩ khai dược, lúc này đây Kim Sơn biết muốn đi trước giao phí, sau đó lấy dược, hai đại túi dược bắt được tay. Kim Sơn ngồi xổm xuống dưới, cõng nữ nhi một lần nữa đi ra ngoài. Quả nhiên mới ra tới liền thấy được đã chạy tới bệnh viện tử thần số 2 cùng một đám hắc ảnh. Bọn họ đã đem nhi khoa vây quanh. Kim Sơn hiện tại đi xuống khẳng định đi không xong, hắn chỉ có thể hướng trên lầu đi. Nhưng là tử thần số 2 bọn họ tất nhiên sẽ hướng lên trên mặt lục soát. Như vậy gần khoảng cách, nếu dùng tử thần không gian thông đạo, tử thần số 2 có thể trực tiếp đuổi tiến không gian thông đạo. Kim Sơn chỉ có thể không ngừng hướng trên lầu chạy, bởi vì hắn mang đồng hồ, tử thần số 2 cảm ứng không đến hắn, cũng chỉ có thể thông qua đôi mắt tìm tòi. Kim Sơn cõng nữ nhi đã chạy tới trên sân thượng, cũng may bên ngoài mưa đã tạnh. Kim Sơn do dự một chút, nói, bảo bảo, có người xấu ở truy chúng ta, ngươi có tin hay không ba ba? Chúc Chúc gật gật đầu, nói, ba ba lợi hại nhất, kia ôm chặt ba ba. Kim Sơn một bên nói một bên đem áo khoác trở thành dây cột, nhanh nhẹn mà đem nữ nhi cột vào trên người. Bệnh viện bên cạnh đại lâu là dựa gần nằm viện lâu, Kim Sơn thực mau liền nhiệt thân. Sau đó một trận tiến lên, nhảy qua đi, Chúc Chúc bị ba ba cõng, sợ tới mức nhắm hai mắt lại, giống như bay lên tới. Thừa Khiếu ca ca nói đúng, đại anh hùng đều sẽ bay lên tới. Ba ba thật là cái rất lớn anh hùng. Kim Sơn rơi xuống đất thời điểm, liền nghe được nữ nhi ồn ào. Ba ba thật là lợi hại, ba ba là đại anh hùng. Mà lúc này, đã có một cái bóng đen tìm được rồi sân thượng, thấy được đối diện cha con hai, hắn phảng phất không có nhìn đến giống nhau, đem bên này sân thượng kiểm tra rồi một lần lại một lần, làm lơ đối diện sân thượng cha con hai. Chúc Chúc cũng nhìn đến bên kia hắc ảnh, nhỏ giọng ở ba ba bên tai nói, ba ba, bên kia người kia hình như là mỗi ngày cho ta chải đầu A-di. Chúc Chúc cảm nhận chung, trong nhà hắc ảnh còn muốn phân thúc thúc A-di. Kim Sơn nhìn thoáng qua, hắn vẫn không rõ hắc ảnh ai là ai. Bất quá đối phương không có thông chi tử thần số 2. Hắn thực ngoài ý muốn. Giờ phút này lại ngoài ý muốn. Hắn cũng đến rời đi. Kim Sơn Từ nằm viện lâu sân thượng môn. Một lần nữa đi xuống. Đi xuống về sau đánh xe rời đi nơi này. Tử thần số 2 hoàn toàn phát không. Cố tình loại này thời điểm. Trong nhà lão bà gọi điện thoại tới. Thừa Khiếu lại cùng người đánh nhau. Vừa rồi nhận được lão sư điện thoại. Làm chúng ta đổi cái trường học thượng một lần. Hồ Thừa Khiếu rời nhà trốn đi. Cuối cùng là ở Kim Sơn ra lâu đài tầng hầm ngầm tìm được. Ngay cả tử thần số 2 cũng không biết nhà bọn họ cư nhiên còn có một cái tầng hầm ngầm ẩn ni tử. Thần số 2 cắn chặt răng. Nói, lúc này đây ta tìm được rồi, xem ta không đánh hắn. Nhạc Đào Đào thực mỏi mệt. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Ta hỏi hắn vì cái gì đánh nhau hắn cũng không nói. Cả ngày không biết ngày đêm mà chơi game. Hắn trước kia đều muốn làm đại anh hùng. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tử thần số 2 đè đè huyệt thái dương. Nói, tiểu hài tử phản nghịch kỳ tới rồi. Hồ Thừa Khiếu biết hắn là tử thần. Biết hắn muốn thu Chu Trúc mệnh. Thẳng đến hắn trước nay đều không phải hắn cảm nhận chung đại anh hùng. Tử thần số 2 nhớ tới trong nhà cái kia phản nghịch thiếu niên. Hắn hoài niệm cái kia cả ngày nói ta ba ba là đại anh hùng ngoan nhi tử. Hết chương.